Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1206, Yến Hội, cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chu Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này Yến Hội mặc dù là ôn tịch đạo cử hành, nhưng là đánh Tần Vũ cờ hiệu. Đại Hoang Chiến Thần Điện thiếu điện chủ cái thân phận này, có lẽ ở cửu đại tiên vực trong cũng không có bao nhiêu chỗ dùng, tương đối, Đại Hoang Chiến Thần Điện ở cửu đại tiên vực cũng không có căn cơ, nhưng mà hữu danh vô thật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể cái này cũng không ảnh hưởng đông đảo thế kẻ lực mạnh môn bao vây Tần Vũ, nói trắng ra, mọi người mục đích là Đại Hoang Chiến Thần Điện nội môn vô số thần thông cùng truyền thừa, đặc biệt là truyền ra Đại Hoang Chiến Thần Điện nội môn có chí cao đại thần thông vô thượng, lúc những cường giả này làm sao có thể ngồi ở, liền coi như bọn họ không cần, cũng có thể là mỗi người tông môn thế lực lưu lại truyền thừa a, đây cũng là ban đầu Tần Vũ nhất hô bách ứng nguyên nhân chủ yếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, Tần Vũ tự nhiên cũng biết một điểm này, như vậy hô ứng nhưng mà lợi ích nối kết lại chính hợp Tần Vũ ý, mà ôn tịch đạo lần này Yến Hội là vững chắc giữa hai bên lợi ích quan hệ, Tần Vũ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm Tần Vũ đám người đến trục lợi chủ thành lớn nhất phủ đệ lúc, phủ đệ ra đã sớm tập hợp vô số tu sĩ. Ở ôn tịch đạo dưới sự hướng dẫn, đi lên đi thông trong phủ màu đỏ thảm, ở muôn người chú ý bên dưới, chậm chạp tiến vào bên trong, đủ loại thán phục cùng tiếng nghị luận liên miên bất tuyệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không thể không nói, bây giờ Tần Vũ đã lấn át cửu đại tiên vực bất kỳ yêu nghiệt ánh sáng. Thậm chí tự Tần Vũ cùng trục hoang đánh một trận sau, dĩ vãng cửa thành giao chiến người cùng với xem cuộc chiến người cũng thiếu hơn nửa, đặc biệt là truyền ra Tần Vũ ở thứ 9 tiên vực sự tích sau, đến từ cửu đại tiên vực vô số tu sĩ đều cho rằng Tần Vũ mới thật sự là nghịch thiên yêu nghiệt, thậm chí là một cái truyền kỳ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ một cái hạng người vô danh đến danh chấn cửu đại tiên vực, đứng ở cửu đại tiên vực thế hệ thanh niên tột cùng nhất hơn nữa, đây là hắn một đường đánh liều tới, phía sau cũng không thế lực lớn chống đỡ, một điểm này càng làm cho tất cả mọi người kính nể, sùng bái. Cho nên, rất nhiều tiếng tốt hạng người cũng sẽ bị người đem ra cùng Tần Vũ so sánh, mà một dưới ngòi bút tương hình kiến chất cho tới tập hợp đến trẻ tuổi nóng tính trục lợi trong chủ thành, không mấy cái yêu nghiệt chân chính xuất thủ, rất sợ bị người cầm đi cùng Tần Vũ vừa so sánh với, sẽ thụ đả kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. cocchuyenaudio.com. Có thể nói, thế hệ thanh niên trong không người có thể có tư cách cùng Tần Vũ so với, ở những người khác vẫn là tham gia thanh niên yêu nghiệt yến hội lúc Tần Vũ đã tại đánh chính mình cờ xí thiết yến chiêu đãi cửu đại tiên vực tối cường thế lực lão tổ. Còn có tin đồn yến trong hội cũng tới không ít thánh cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ bằng vào một điểm này, cũng đủ để cho vô số yêu nghiệt cúi đầu, không người có thể làm được một điểm này, ở trình độ nào đó mà nói Tần Vũ thân phận ở cửu đại tiên vực đã là cực hạn tồn tại. Ở muôn người chú ý bên dưới, Tần Vũ thần sắc bình thản cùng Thiếu Đế Hạo, Hoàng Kim Nhiêu sóng vai đi trước, Tam Thải Hổ Vương, Tần Bạch Hoang vô địch theo sát phía sau, tiến vào trong phủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm Tần Vũ đến cuộc yến hội lúc hơi nhíu mày, toàn bộ yến hội đạt tới trên trăm bàn, cùng dĩ vãng Tần Vũ tham gia bất kỳ yến hội bất đồng là, lần này yến hội tuyệt đại đa số đều là lão giả, mỗi cái hiện ra hết tang thương cùng già yếu. Có thể nói, lần này yến sẽ hội tụ đến trục lợi chủ thành 5 phần 10 trở lên cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở ôn tịch đạo dưới sự chỉ dẫn, Tần Vũ mấy người đi tới yến hội trung tâm nhất một cái to bàn tròn lớn một bên, ở bên cạnh có một cái bậc thang nhỏ. Cái bàn tròn đủ để chứa hơn 20 người, lúc này đã ngồi 11 hơn vị lão giả, để cho Tần Vũ trong lòng hơi kinh ngạc là từ những người này khí tức hoàn toàn thu liễm đến xem, sợ rằng đều là thánh cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 11 vị thánh cảnh, ngay cả là Tần Vũ cũng không gần trợn mắt há mồm, không nghĩ tới lần này lại sẽ dẫn là như thế liền thánh cảnh tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiếu điện chủ, mời ngồi. Ôn Tịch Đạo chỉ một bên ghế ngồi, thấp giọng nói. Tần Vũ khẽ gật đầu, mặc dù có lòng khiếp sợ, nhưng thần sắc bình thản, lấy hắn tâm cảnh dễ như trở bàn tay có thể làm được ngực có sấm đánh mặt như bình hồ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà thiếu đế hạo, hoàng kim như tần bạch ba màu cự hổ không nói hai lời trực tiếp ngồi xuống, đối với kia 11 vị thánh cảnh, bốn người bọn họ đều là nhìn cũng không nhìn nhiều. Về phần hoang vô địch cùng với đế chín bọn người được an bài đến bên cạnh một bàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đem Tần Vũ an bài xong sau, đi tới bậc thang nhỏ trước mặt quét qua trăm bàn cường giả thanh âm ôn hòa đạo. Nội môn địa tự mạch Ôn Tịch Đạo đa tạ các vị đạo hữu nề mặt trước tới tham gia ta đại hoang chiến thần điện yến hội. Cóc truyện audio.com. Mọi người đều biết ta đại hoang chiến thần điện truyền thừa với thần bí chư thiên thế giới, có vô số chí cao đại thần thông vô thượng, mà ở ngồi đều biết được ở cửu đại tiên vực ra còn có cường đại chư thiên thế giới. Mà chúng ta mặt ngoài phong quang, nhưng cuối cùng đến cùng chẳng qua chỉ là bị tù người, vô số năm qua đều tại hy vọng xa vời đến sông phá lồng giam bước vào thần bí kia chư thiên thế giới, thế nhưng chấn thủ người cường hãn vô biên, vô số năm qua đều không cách nào đánh vào chư thiên thế giới, nhưng những thứ kia đều là quá khứ, bây giờ, nếu có thể trở thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đại hoang chiến thần điện nội môn đệ tử, lấy được chí cao đại thần thông vô thượng, có lẽ chúng ta lao ra lồng giam tỷ lệ tương hội đề cao mạnh. Ôn Tịch Đạo ôn tồn nói, lời nói mặc dù bình thản, nhưng mỗi một câu nói không thể nghi ngờ không câu động đến đang ngồi tâm, đặc biệt là nghe được cuối cùng, đang ngồi các cường giả thần sắc rối rít cũng lộ vẻ xúc động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không thể không nói, Ôn Tịch Đạo lão mưu thâm toán, đối với lòng người nắm chặt cực chuẩn, một câu nói liền đốt mỗi một vị cường giả tâm, sợ rằng, tiếp theo toàn bộ yến hội cũng sẽ phi thường náo nhiệt. Tần Vũ sau khi nghe nói thần sắc bình tĩnh, dù sao, hắn đã kiến thức kia ngồi xếp bằng ở trên bầu trời người, cũng đoán được cửu đại tiên vực bây giờ tình huống, cho nên, cũng chẳng có bao nhiêu ngạc nhiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần thiếu đế hạo chính là khẽ cau mày, mà hoàng kim nghiêu chính là chân mày cau lại, trong thần thái tràn ngập cười khẽ ý, lao ra lồng giam. Đơn giản là nói vớ vẩn a, bây giờ xin mời ta đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ lên đài. Ôn Tịch Đạo nhìn về phía Tần Vũ, ôn tồn nói. Trước lúc tới liền nói với Tần Vũ tự nhiên cũng sẽ không từ chối, chậm chạp đứng lên, đi lên bậc cấp thượng, quét qua bốn phía đầu con mắt tới cường giả Tần Vũ thần sắc ung dung, nói ngay vào điểm chính. Ở tu vi thượng ta cần tôn xưng chư vị một tiếng tiền bối, nhưng đứng ở tông môn bối phận trên ta chân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy cùng chư vị ngồi ngang hàng. Những cường giả này đều là các thế lực lớn lão tổ cấp bậc đánh đáy lòng nhất định sẽ xem thường chính hắn một nhân tài mới nổi, cho nên từ vừa mới bắt đầu Tần Vũ phải đánh tiêu bọn họ cậy già lên mặt ý nghĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có lẽ chưa vị nghe ta đại hoang chiến thần điện thứ số không nhiều, nhưng ta đại hoang chiến thần điện căn cơ thâm hậu, ở chư thiên thế giới thuộc về tối cường thế lực một trong, giống như cửu đại tiên vực Ôn gia, Hồng Mông nhất mạch. Đến từ các thế lực lớn đỉnh cấp cường giả môn toàn bộ đều vẻ mặt ngưng trọng, lộ ra một vệt vẻ hoảng sợ, không nghĩ tới đại hoang chiến thần điện ở chư thiên thế giới lại là cường đại như thế. Góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà tiên tri thiên địa đại hoang chiến thần điện là tổ địa, bên trong lưu lại đại hoang chiến thần điện rất nhiều truyền thừa. Tần Vũ lời nói để ở ngồi các cường giả hai mắt lóe lên ánh sáng, bọn họ tới nơi này mục đích đơn giản chính là truyền thừa, cho nên Tần Vũ cũng không có đi vòng, trực tiếp một chút mở cái đề tài này. Như Ôn trưởng lão từng nói, chúng ta bây giờ đều là thân hãm tù trong lồng, đối mặt bị nhốt tình cảnh, ta Đại Hoang Chiến Thần Điện nguyện để cho các thế lực lớn nổi trội nhất thanh niên yêu nghiệt vô điều kiện tiến vào Đại Hoang Chiến Thần Điện nội môn tu luyện, là ngày sau lao ra lồng giam tẫn một phần lực, mà ở chỗ này, ta cũng hy vọng chư vị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cường giả có thể đoàn kết đồng thời, bện thành một sợi dây thừng, chỉ có như vậy, mới có thoát khốn ngày. Mà ta Đại Hoang Chiến Thần Điện cũng có yêu cầu giúp chư vị nơi, đây là ta Đại Hoang Chiến Thần Điện trước mắt tài liệu cần thiết, chư vị nếu có thể gom trong đó bất kỳ thứ nào, cũng có thể vô điều kiện đổi lấy thanh niên yêu nghiệt gia nhập Đại Hoang Chiến Thần Điện nội môn một chỗ, hơn nữa có tỷ lệ lấy được Đại Hoang Chiến Thần Điện truyền thừa. Tần Vũ quét qua bốn phía thần thái lạnh nhạt nói, vừa nói, hắn vung tay phải lên, không trung đột nhiên tràn ra mấy trăm cái quang cầu toàn bộ đều tán lạc tại các nơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong này, chính là luyện chế đệ nhị bản tôn tài liệu cần thiết, dĩ nhiên, Tần Vũ cũng không có toàn bộ viết ra, mà là một bộ phận lớn, cũng là tương đối mà nói tương đối chân quý vật. Ở kỳ Hữu Long chuyển cáo tham gia yến hội lúc Tần Vũ không hề nghĩ ngợi đáp ứng, mục đích một trong là nghĩ tập bách ra lực gom luyện chế đệ nhị bản tôn nhân tài, nếu không, bằng chính hắn lời nói, không biết muốn thu thập được năm nào tháng nào đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng như những cường giả này coi trọng là Đại Hoang Chiến Thần Điện truyền thừa, mà Tần Vũ, là coi trọng là bọn hắn thế lực, nếu cổ võ bọn họ tới gom đệ nhị bản tôn nhân tài, như vậy, luyện chế ra đệ nhị bản tôn thời gian sẽ trước thời hạn một mảng lớn. Cơ hội này, Tần Vũ đương nhiên sẽ không bỏ qua cho. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.